Bảo vệ em là việc của anh. Chương 24. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này tôi biết, cậu từng bảo, từ đó bố cậu không về nữa. Chỉ chuyển tiền liên tục. Cậu nhìn tôi, ánh mắt phẳng lặng, như thể vừa rồi không nói gì buồn cả. Thẩm Thuật, đừng sợ, tôi nói, không rõ tại sao, chỉ là muốn nói câu ấy. Chắc do cậu nói với tôi vô số lần. Cậu cười, xoa rối tóc tôi đâu sợ, vì cậu còn đánh bại hội tiểu lưu manh một tay mà. Lần này tôi chẳng thấy cậu cợt nhả, chỉ thấy cậu ấy thật lạc quan. Mạnh Sơ, cậu xem, chẳng có gì là không vượt qua được. Ai cũng có những ký ức đau thương, nhưng chỉ cần sống sót qua, sẽ thấy bầu trời khác. Cô bé 7 tuổi ngày xưa, có thể tự nghĩ ra kế hoạch bỏ trốn. Cậu giỏi lắm, thế là tôi tự nhủ. Mình phải là hoa hồng, đâu phải bụi gai xấu xí khắp núi đồi. Nhưng tôi luôn thất hứa. Khoảng thời gian này, tôi đã đùa giỡn với anh ấy không ít lần như thế. Thẩm Thuật không ngốc, anh ấy nhận ra sự thay đổi của tôi. Một đêm nọ, anh gọi tôi vào phòng anh. Trò chuyện vu vơ, rồi vô tình hay cố ý nhắc đến chuyện sau kỳ thi đại học. Anh nói, sau kỳ thi, chúng ta sẽ được tự do. Đến lúc đó sẽ cùng nhau học đại học, cùng tốt nghiệp, cùng đi làm, rồi cùng kết hôn. Khi anh nói đến kết hôn, tôi ngắt lời anh, tôi đâu có nói sẽ lấy anh. Vậy em muốn lấy ai? Anh hơi thất vọng. Chuyện sau này để sau rồi tính. Mạnh Sơ. Anh nâng mặt tôi lên, em hiểu ý anh mà, tình cảm anh dành cho em không đơn giản đâu. Không đơn giản là thế nào? Em cố ý à? Gương mặt anh dần áp sát, môi chúng tôi rất gần, chỉ cần nhích thêm chút nữa là chạm vào nhau. Tôi không muốn lùi lại, nhưng cũng không dám tiến tới. Tôi sợ rằng, chỉ cần hôn một lần, đời này sẽ chẳng thể rời xa nữa. Anh đã cứu tôi khỏi tay Giang Trình, cứu tôi khỏi tay mẹ. Nếu bây giờ tôi giữ anh lại, khiến anh cắt đứt với cha mình, từ bỏ tương lai tốt đẹp hơn, vậy thì tôi thật quá phụ bạc. Tôi mím môi, hốc mắt bắt đầu nóng lên. Sao lại khóc nữa rồi? Thẩm Thuật lùi lại, định giơ tay lau nước mắt cho tôi. Nhưng tôi né tránh, tôi nói, không có. Chỉ là hơi bị dọa một chút thôi. Nước mắt được kìm nén lại. Anh đáng sợ vậy sao? Nếu sau này cưới rồi thì chẳng phải còn đáng sợ hơn à? Thẩm Thuật, mặt tôi lại đỏ lên. Được rồi, anh không đùa nữa. Không khí dịu lại, ánh đèn trắng chiếu lên gương mặt anh. Anh tháo khuyên tay ra. Ánh mắt vẫn như mọi khi, lấp lánh sáng trong. Tự nhiên tôi lại nhớ đến lần đầu tiên gặp anh dữ dằn và đáng sợ. Khiến tôi run rẩy, nhưng anh lại xoa đầu tôi. Rất dịu dàng, trong ấn tượng của tôi, anh luôn dịu dàng như vậy. Còn tôi thì không, tôi luôn tàn nhẫn, cách trương.